xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 17, pháo hôi tìm đường chết 17. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, vô danh. Hoàng cung tuy lớn nhưng Tô Đường lại không có chỗ để đi. Miên man tiêu sái một lúc, cuối cùng nàng quyết định tìm chỗ ngồi. Thân thể nàng yếu, bên người luôn có một đống hạ nhân hầu hạ. Giờ khắc này, không hiểu sao lại có chút phiền chán. Liền nói mấy người hầu lui xuống. Kết quả nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người quỳ xuống. Thậm chí có cung nữ nhát gan còn khóc luôn tại chỗ. Vương gia, chúng nô tỳ có chỗ nào không tốt? Ngài nói ra, chúng thần lập tức sửa đổi. Mong ngài đừng đuổi chúng thần đi. Lời này nói ra kỳ thực có chút không hợp quy củ. Bất quá An tiểu vương gia rất ít khi giết người. Đám cung nữ mới đánh bạo cầu tình như thế này. Tô Đường lười nhác tựa vào trong đình. Biết đây là mệnh lệnh của Tần Lễ. Cũng không làm khó bọn họ. Chỉ là hạ lệnh cho hạ nhân đi chuẩn bị áo choàng, than sưởi cùng điểm tâm. Mỗi mệnh lệnh đều là từng câu ngắt quãng nói ra. Chờ đến lúc nói xong, người hầu bên cạnh cũng chẳng còn mấy. Nàng lúc trước có thể nâng đỡ Tần Lễ đăng cơ. Trong cung làm sao lại không có người của nàng? Chủ tử, ngài có gì phân phó? Còn lại hai người, trong đó có một người là cung nữ đánh bạo cầu tình hồi nãy. Khóc lóc nóng này, đến bây giờ hốc mắt vẫn còn đỏ. Tô Đường nhìn nàng rất là vừa lòng. Không hổ là người mà bản thân bồi dưỡng ra. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Bé Chi Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Giả làm ta muốn xuất cung một chuyến. Vâng, Tô Đường muốn xuất cung. Không khó, nhưng nàng lại cố ý làm ra một ít động tĩnh. Nhìn như dâu ria không quan trọng. Hệ thống lại hồ đồ nghĩ không ra. Hệ thống, ngươi đây là cố ý muốn Tần Lễ phát hiện. Vì sao? Tô Đường, cho hắn biết ta đối với hắn không có hứng thú. Thậm chí còn muốn trốn. Ngươi chưa nghe câu, hắc đến chỗ sâu tự nhiên liền yêu. Trốn đi là không có khả năng. Dù sao nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Bất quá nàng có thể làm ra một ít giả tưởng. Quan trọng hơn nữa nàng luôn cảm thấy hắn hình như hiểu lầm cái gì đó. Ví dụ như mỗi lần uống hoàn dược, ánh mắt hắn đều trở nên cổ quái. Còn có thể nói mấy câu kỳ quái như là cái gì chỉ có người sống khỏe mạnh, An Vương phủ mới có thể yên ổn. Như vậy, cứ như sợ nàng tự tổn hại bản thân mình vậy. Hệ thống sau khi ngộ ra, âm thầm giúp Tần Lễ thắp nến. Tô Đường ra cung. Trực tiếp đi về phía hậu trạch của Tề phủ, nơi nữ chính sống tuy không phải là tinh xảo nhưng cũng tuyệt không keo kiệt. Thấy nàng xuất hiện, nữ chính chỉ thoáng kinh ngạc, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. An tiểu vương gia, thời gian Tô Đường có không nhiều lắm. Trực tiếp hỏi thẳng, Tề cô nương nguyện ý nói chuyện với ta không? Nữ chính nói, ngài nói, Tô Đường, ta cho ngươi cơ hội tiếp cận hoàng thượng. Việc còn lại đều dựa vào ngươi. Nữ chính không trực tiếp đáp lại, mà hỏi lại, trừ bỏ ta ra, An tiểu vương gia còn an bài ai nữa? Tô Đường mỉm cười, tạm thời chỉ có mình ngươi. Tuy nhiên ngươi nên hiểu, hoàng cung 3 năm lại tổng tuyển, 2 năm tiểu tuyển, có thể được vị kia xem trọng hay không, đều phải do chính ngươi rồi. Nàng có thể tự mình đến đây, chứng minh rằng nàng xem trọng mình. Điểm ấy nữa chính rất rõ ràng. Đây là cơ hội của nàng. Có lẽ cũng là cơ hội duy nhất. Nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ta đã biết. Nói chuyện xong xuôi, Tô Đường liền phải đi. Tuy nhiên nàng luôn cảm thấy thế giới này có ác ý đối với mình. Rõ ràng mọi việc từ đầu đều thuận lợi đến cuối cùng lại không biết từ đâu nhảy ra một vật hy sinh. Nàng thật sự không còn gì để nói. Vật hy sinh cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá lập tức hét lên vui sướng khi có người gặp họa. Tề Vân, ngươi dám ở đây vụng trộm. Để ta xem cha biết thì ngươi sẽ như thế. Không ai thèm nghe lời của vật hy sinh hết.